kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mờ Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bởi thế xong mộ của cha mẹ, Lâm Long lại mang theo đám người Bạch Khiết đi phần mộ của ông nội Lâm Vô Pháp. Bởi vì có quan hệ hậu nhân, phần mộ đều được dọn dẹp thật sạch sẽ. Đối với điểm này, Lâm Long vẫn là vô cùng vừa lòng, chứng minh bọn họ vẫn là thường xuyên tới viếng mộ mà cho cha mẹ cùng với ông nội của mình. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết bay thẳng đến bí cảnh Côn Luân. Lúc trước ở địa cầu, Lâm Long liền dùng thần thức xem xét, đám người Lâm Văn căn bản không ở nơi này. Thời điểm hắn ở tiên giới, thần thức không cường đại, đó là bởi vì áp lực không gian lớn, nhưng ở địa cầu đủ để bao trùm toàn bộ tinh cầu. Áp lực không gian nơi này đối với bọn họ mà nói căn bản không tồn tại. Thần thức khủng bố thi triển tới tựa như vệ tinh, còn là loại vệ tinh có thể theo dõi toàn cầu, nhất cử nhất động đều không thể thoát khỏi hai mắt của Lâm Long. Lập tức một đám người tựa như dịch chuyển tức thời, chớp mắt liền đến bí cảnh Côn Luân. Áp lực không gian thu nhỏ, dẫn tới tốc độ bọn họ đều biến nhanh. Ở chỗ này, bọn họ có thể lập tức đi đến bất cứ chỗ nào trên địa cầu. Phía trước không biết đã tiến vào bí cảnh Côn Luân bao nhiêu lần, Lâm Long liền theo thói quen mở ra đại môn của bí cảnh. Thần thức nháy mắt triển khai, bí cảnh được xưng vô biên vô hạn, toàn bộ bao phủ bên trong thần thức của Lâm Long. Không nói Lâm Long, cho dù đám người của Bác Văn và Cẩu Yêu, thần thức đều có thể bao phủ toàn bộ bí cảnh. Phía trước Lâm Long còn cảm thấy bí cảnh rất lớn, nhưng hiện tại xem ra so với tiên giới nhỏ hơn quá nhiều. Trở về sau trở thành thần nhân, khi trở lại tiên giới, phòng trường cũng sẽ cảm thấy tiên giới cũng rất nhỏ đi. Đáng giá nhắc tới chính là phía trước hắn ở bí cảnh sáng tạo Tử Tiêu Minh hiện tại phát triển rất lớn, hoàn toàn thống trị toàn bộ bí cảnh. Rốt cuộc khoảng cách Lâm Long rời đi cũng chỉ có mấy trăm năm, thời gian mấy trăm năm hoàn toàn không đủ để bị thua. Phòng trường thời gian lâu dài hơn, đến lúc đó Tử Tiêu Minh liền sẽ giống như chiến thần minh do ba hắn sáng tạo mà chậm rãi suy bại. Những sự việc đó đối với Lâm Long mà nói đều là chuyện râu ria. Suy bại hay hưng thịnh hoàn toàn không dậy nổi bất luận phản ứng tâm lý gì đối với Lâm Long. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần nguyện ý là có thể dễ dàng làm Tử Tiêu Minh tan rã, cũng có thể dễ dàng làm Tử Tiêu Minh phát triển lớn mạnh. Đây là hiệu quả của thực lực cường đại. Thế nhân đều hâm mộ người cường đại, người cường đại cũng có chỗ tốt của người cường đại. Rốt cuộc giờ phút này, Lâm Long ở bí cảnh đã hoàn toàn vô địch. Thế nào, mấy người Tiểu Vân ở chỗ này sao? Bạch Khiết nhìn Lâm Long đầy mặt vội vàng hỏi. Mã Tiểu Linh ở một bên đưa lỗ tai lắng nghe, nàng thật sự rất muốn nhìn thấy con gái Lâm Văn của mình, rốt cuộc đã thật lâu không gặp, cũng không biết hiện tại thế nào. Không có, bọn chúng không có tới nơi này. Lâm Long lắc lắc đầu nói. Không thể nào, địa cầu cũng chỉ có một chỗ này, tiên giới cũng không có bọn chúng có thể xảy ra chuyện gì hay không? Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống, vô cùng lo lắng nói. Yên tâm đi, sẽ không, mấy người bọn chúng thực thông minh, hơn nữa địa cầu có thể có nguy hiểm gì, vũ trụ rất lớn, nói không chừng bọn chúng đã đi tinh cầu khác, chúng ta lại tìm xem đi. Lâm Long xoa xoa mái tóc của Bạch Khiết, cho nàng một ánh mắt yên tâm. Thế nhưng hiện tại em thực lo lắng cho bọn chúng, nếu có thế giới khác trên địa cầu đã sớm bị anh phát hiện. Đừng nóng vội, nói không chừng bọn họ đi Long tộc, chúng ta đi xem, địa cầu đâu chỉ có bí cảnh này. Nếu còn không có tin tức của bọn chúng, ta liền thi triển thuật tìm người của Mao Sơn tìm bọn chúng. Lâm Long nói. Vậy chúng ta nhanh chóng đi thôi. Bạch Khiết đầy mặt vội vàng nói. Em đừng lo lắng, bọn chúng cũng là con trai con gái của ta, chúng ta phải có tin tưởng đối với bọn chúng, đi thôi. Lâm Long nhàn nhạt nói, tiếp theo mang theo đám người Bạch Khiết đi Long tộc tìm kiếm đám người Lâm Vân, nhưng tìm khắp cũng không có tin tức của mấy người Lâm Vân. Sao có thể, vậy mà không có? Lâm Long thực sự sốt, nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tất cả bí cảnh ở địa cầu đều tìm xong rồi, căn bản không có một chút tin tức nào của đám người Lâm Vân. Thật giống như tiêu thất khỏi hư không, việc này căn bản không có khả năng. Nghĩ đến kiếp số lúc trước Lão Lưu đã nói cho Lâm Vân, chẳng lẽ bọn họ vì trợ giúp Lâm Vân mà toàn bộ táng thân ở trong kiếp số? Bởi quá việc này căn bản không có khả năng, liền tính táng thân, Chu Toa Toa cũng không có khả năng không có một chút tin tức. Nàng là mẹ của đại địa chuyển thế, căn bản không có khả năng chết đi. Loại đại năng này Ở thời điểm trước khi chuyển thế tuyệt đối đã làm tốt chuẩn bị. Đấy cũng là nguyên nhân Lâm Long yên tâm để cho bọn họ lưu lại địa cầu. Có Chu Toa Toa ở đây, liền tính bọn họ bị thương cũng có thể thực mau khép lại. Hắn không tin con gái của hắn sẽ không dùng được, toàn bộ đã chết như vậy, khẳng định là tìm không được. Lâm Long lập tức lấy ra đồ dùng mà phía trước đám người Lâm Vân đã đụng vào. Chỉ cần là đồ vật mà bọn họ đã từng tiếp xúc đều sẽ lưu lại khí tức của bọn họ. Sau đó thi triển thuật tìm người của Mao Sơn, trực tiếp tìm kiếm đi qua. Hiện tại Lâm Long thực lực cường đại, thi triển thuật tìm người của Mao Sơn càng thêm lợi hại, liền tính ở tinh cầu khác cũng có thể tìm được. Pháp thuật đều là dựa theo cảnh giới mà gia tăng theo. Pháp thuật đồng dạng, nếu một người lợi hại thi triển cùng một người không lợi hại thi triển, người không lợi hại tuyệt đối không phải đối thủ của người lợi hại. Rốt cuộc hai người cảnh giới kém rất lớn, thậm chí pháp lực liền không phải cùng một cấp bậc. Nếu đều giống nhau, vậy thì không cần đột phá. Lâm Long lấy ra lá bùa, gấp thành hạt giấy, sau đó lấy ra đồ vật mà đám người Lâm Vân phía trước đã đụng vào. Thấy Lâm Long thi triển thuật tìm người Mao Sơn, Bạch Khiết cùng Mã Tiểu Linh hai mắt rưng rưng, đều muốn khóc. Sở dĩ Lâm Long thi triển thuật tìm người Mao Sơn chứng minh địa cầu căn bản không có mấy người Lâm Vân, tiên giới cũng không có, 90% đều đã xuất hiện nguy hiểm. Nghĩ đến con trai cùng con gái của mình có khả năng đã chết, nội tâm của Bạch Khiết và Mã Tiểu Linh tựa như kim đâm, nước mắt không chịu được khống chế chảy ra ngoài. Thực mau, hạc giấy thiêu đốt, phát ra khói tạo thành một con phi hạc trong suốt, nhưng phi hạc xoay tại chỗ vài vòng, trực tiếp liền tán loạn. Việc này sao có thể? Lâm Long sửng sốt, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Phi hạc tán loạn, chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là đám người Lâm Vân đã hồn phi phách tán, hai là đám người Lâm Vân đã rời khỏi vũ trụ này. Vũ trụ cũng chỉ có một cái, như vậy đám người Lâm Vân tuyệt đối đã chết. Sao mà Lâm Long lập tức biến đổi, nhìn Bạch Khiết cùng với Mã Tiểu Linh khóc thút thít, liền nhanh chóng lộ ra gương mặt tươi cười nói: Mấy người Vân Nhi không có nguy hiểm, yên tâm đi. Thật sao? Vậy vì sao phi hạc lại tán loạn? Bạch Khiết đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long. Thực bình thường, chứng minh bọn họ đều không hề ở địa cầu, mà là ở thế giới khác. Vũ trụ lớn như vậy, cũng không có khả năng chỉ có địa cầu tồn tại. Bọn họ không hề ở địa cầu, khẳng định đã đi thế giới khác. Ta thề, mấy người Vân Nhi tuyệt đối không có bất luận nguy hiểm gì. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Trên thực tế nội tâm có từng trận run rẩy. Đám người Lâm Vân đã chết, nếu không phải vì không cho mấy người Bạch Khiết thương tâm, hắn tuyệt đối muốn để cho kẻ đã giết chết đám người Lâm Vân nếm chịu thống khổ cực hạn. Thật sao? Bạch Khiết xoa xoa nước mắt nói. Đúng vậy, ta đã khi nào lừa gạt các nàng đâu, đúng không? Lâm Long vô cùng khẳng định gật gật đầu. Được rồi, không có nguy hiểm liền tốt. Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng thở ra nói. Tìm kiếm đám người Lâm Vân không có kết quả, Lâm Long chuẩn bị trở về tiên giới. Rốt cuộc chỉ có hắn biết đám người Lâm Vân đã chết. Hắn không biết có thể che giấu được Mã Tiểu Linh và Bạch Khiết bao lâu. Còn có Hạn Mạt đã trở lại thanh giới, nếu bọn họ biết tin tức này tuyệt đối sẽ không chịu nổi đả kích được. Về phần Hạn Mạt, đều đã trở lại thanh giới lâu như vậy, thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Lâm Long cảm giác chính mình quá mệt mỏi, vừa muốn đi tìm Băng Nhi, lại vừa phải lo lắng cho Hạn Mạt. Hiện tại còn phải một mình chịu đựng thống khổ mất đi con trai cùng con gái, một chút còn không thể biểu hiện ra ngoài. Tiểu Long, nếu không tìm thấy Vân Nhi, chúng ta trở về tiên giới đi, trở về sau sẽ tới tìm bọn chúng. Bạch Khiết nhìn Lâm Long nói. Lâm Long lập tức thở ra một hơi, chỉ sợ Bạch Khiết sẽ yêu cầu hắn đi tìm Lâm Vân. Bọn họ đã chết, thậm chí ngay cả thi thể đều không có, bảo hắn làm như thế nào tìm đây. Cũng may Bạch Khiết không có nói như vậy, làm cho Lâm Long vô cùng may mắn. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của mấy người Bạch Khiết. Chuyện này có thể giấu được bao lâu liền tính bấy lâu đi. Hắn cũng biết giấy không thể gói được lửa, nhưng trước mắt khẳng định không thể nói cho bọn họ. Lâm Long lập tức gật gật đầu nói. Được, chúng ta về tiên giới trước. Nói tới đây, Lâm Long nhìn Cổ Bác Văn nói. Bất quá Cổ huynh, ta có thể nhờ ngươi một chuyện hay không? Chuyện gì? Lâm huynh cứ nói đừng ngại, ta có thể giúp khẳng định sẽ giúp, tuyệt đối không hai lời. Cổ Bác Văn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, giờ phút này phòng trường hắn còn ở tầng trời thứ ba, căn bản không thể đột phá. Ân tình này đối với Cổ Bác Văn mà nói tựa như phụ mẫu tái sinh. Ngươi cùng ta tới. Lâm Long đem Cổ Bác Văn gọi đến một bên. Mấy người Bạch Khiết cũng không có bất luận hoài nghi cái gì. Lâm Long lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Cổ Bác Văn nói. Con trai cùng con gái của ta đã chết, người có thể ở tại địa cầu giúp ta điều tra nguyên nhân cái chết của bọn họ hay không? Sau khi cha được trở lại tiên giới nói cho ta biết, ta nhất định phải làm kẻ giết con trai cùng con gái của ta chết không được tử tế. Bất quá chuyện này ngươi đừng nói cho vợ của ta. Nếu người không tìm thấy được đường trở về tiên giới, có thể đi địa phủ tìm Mạnh Bà, nàng sẽ mang người tới tìm ta. Tiếp theo, Lâm Long đem phương pháp tiến vào địa phủ như thế nào nói cho Cổ Bác Văn. Cổ Bác Văn gật đầu, không nói hai lời liền đáp ứng. Chúng ta liền đi về trước, ngươi nhớ rõ đừng làm gì sang bậy ở địa cầu, nơi này là quê hương của ta. Lâm Long có chút không yên tâm nhìn Cổ Bác Văn nói, giới của Cổ Bác Văn là tiên nhân, nếu như làm gì sang bậy, địa cầu sẽ bị hủy diệt. Yên tâm đi, ta có chừng mực, các ngươi nhanh chóng trở về đi. Ta bảo đảm trong vòng một năm điều tra ra nguyên nhân cái chết của con trai cùng con gái của ngươi. Nếu như không thể, khiến cho ta mất hết tu vi, làm lại từ đầu. Giây tiếp theo, một đạo kim quang rót vào trong cơ thể Cổ Bác Văn, làm cho Cổ Bác Văn trực tiếp sửng sốt. Mẹ nó, hắn chỉ là tùy tiện nói mà thôi, không nghĩ tới lời thề đã được thiên đạo ứng nghiệm. Nếu trong vòng một năm hắn không tìm ra nguyên nhân cái chết của đám người Lâm Vân, liền phải dựa theo phía trước đã nói, tu vi liền mất hết, yêu cầu làm lại từ đầu. Chính là từ người thường bắt đầu một lần nữa tu luyện, thật vất vả trở thành tiên nhân, một lần nữa tu luyện, đả kích này đối với Cổ Bác Văn mà nói còn không bằng chết đi. Người thể loạn như vậy làm gì? Lâm Long cũng sửng sốt, tuy rằng hắn bảo Cổ Bác Văn điều tra nguyên nhân cái chết của con trai và con gái mình, nhưng cũng không vội. Thời gian một năm nói dễ hơn làm, nếu có thể dễ dàng điều tra như vậy, phi hạ của Lâm Long cũng sẽ không tán loạn. Nếu tán loạn, vậy chứng minh tất cả khí tức của đám người Lâm Vân đã biến mất ở trong thiên địa. Thời gian một năm là tuyệt đối không đủ, đến lúc đó Cổ Bác Văn liền sẽ dựa theo lời thề trực tiếp tu luyện từ đầu. Lâm Long đầy mặt xin lỗi, hắn thật sự không phải cố ý, ai bảo gia hỏa này nói lung tung. Không có việc gì, không có việc gì, thời gian một năm vậy là đủ rồi. Cổ Bác Văn làm bộ không để ý chút nào, trên thực tế trong lòng đều thực muốn khóc. Chúng huynh đệ ngươi gặp may mắn, nếu ngươi một lần nữa tu luyện, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp ngươi. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Cổ Bác Văn, hắn cảm giác thiên đạo phảng phất cố ý nhằm vào Cổ Bác Văn. Vừa rồi Cổ Bác Văn chỉ là nói chơi, nhưng lời thề lại đã có hiệu lực. Thiên đạo hiện tại cũng không nghe lời của Lâm Long nói, Lâm Long căn bản không có biện pháp trợ giúp Cổ Bác Văn, chỉ có thể xem vận khí của Cổ Bác Văn như thế nào. Khẳng định sẽ không, yên tâm, các ngươi đi thôi, ta phải đi điều tra nguyên nhân cái chết của con trai cùng con gái của ngươi, rốt cuộc ta không muốn một lần nữa tu luyện. Cổ Bác Văn có chút vội vàng nói, thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với Cổ Bác Văn mà nói sẽ có tính khiêu chiến. Bất quá sau khi chứng kiến đến thế giới nhỏ yếu này, hắn cảm thấy thời gian một năm có khả năng điều tra ra, trừ phi con trai cùng con gái của Lâm Long căn bản không có xuất hiện ở địa cầu. Được, huynh đệ, một năm sau gặp lại. Lâm Long gật đầu, sau đó mang theo đám người Bạch Khiết trực tiếp rời đi. Thời gian một năm bế quan một chút liền đi qua, căn bản không là bao lâu. Cổ Bác Văn không đi sao? Thế Cổ Bác Văn lưu lại địa cầu, Bạch Khiết đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn còn có chút việc, một năm sau liền sẽ trở về. Lâm Long nhìn Bạch Khiết nhàn nhạt nói. Tiếp theo Lâm Long mang theo đám người Bạch Khiết tìm được đám người Châu Mầm, dựa theo phương pháp đã tới lại lần nữa trở về. Có kinh nghiệm phía trước, không có xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, mọi người trực tiếp trở lại tiên giới, sau đó đi vào tầng trời thứ tư. Lão đại, không phải nói sẽ ở địa cầu thật lâu sao, lúc này mới có thời gian một ngày lại đã trở về rồi. Châu Mập đầy mặt oán giận nhìn Lâm Long. Hắn trở về liền tắm rửa, sau đó ngủ một giấc, kết quả đã bị Lâm Long gọi tới. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, về sau có rất nhiều cơ hội, cậu lo lắng cái gì? Này mập mạp, chẳng lẽ cậu không muốn ở tiên giới tìm tiên nữ sao? Như vậy cũng cho Châu gia của cậu mặt mũi. Diệp Tu đầy mặt ý cười nhìn Châu Mập nói. Ây, cậu đừng nhắc nữa, người tốt đều bị lão đại thu nhận rồi. Châu Mập đầy mặt buồn bực nói. Được rồi, hiện tại tầng trời thứ tư đã ổn định, các cậu tự mình đi tìm đi, nhớ kỹ đừng để bị nhốt nhiều tầng trời thứ ba nữa. Lâm Long mở miệng nói. Hắn làm sao không nghe ra ý tứ trong giọng nói của Châu Mập, chính là muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, nhưng do xảy ra sự tình phía trước, hắn không tiện mở miệng. Thật sao? Châu Kiệt trước mắt sáng ngời, nhớ tới đông đảo tiên nữ trong tiên giới, trong lòng thật ngứa ngáy khó chịu. Đi thôi, lão đại nói khẳng định là sự thật. Diệp Tu gấp không chờ nổi lôi kéo Châu Mập, sau đó bốn người trực tiếp bay đi. Thật là muốn có vợ đến điên rồi. Nhìn bốn người rời đi, Lâm Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó mang theo mấy người Bạch Khiết và Cẩu Yêu đi vào Hàn Băng Thành. Hiện tại Hàn Băng Thành có dị tộc cũng có tiền nhân, bề ngoài thoạt nhìn rất hòa thuận, bên trong liền không biết thế nào. Xin chào công chúa. Lúc này một thành viên ma tộc đi ngang qua để mặt tôn kính nhìn Ma Vô Yên nói. Ma Vô Yên nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ đáp lại. Ngươi lại đây, hỏi ngươi một chút. Đúng lúc này Lâm Long nhìn tên ma tộc này mở miệng nói. Phò má, không biết ngài muốn hỏi ta chuyện gì. Thành viên ma tộc nhìn Lâm Long để mặt sợ hãi nói, ngay cả lời nói đều nói lắp. Đối với Lâm Long, bọn chúng là thật sự sợ hãi. Sợ Lâm Long một chút không hài lòng, trực tiếp đem nó giết chết. Dị tộc các người đi vào tiên tộc có phát sinh cọ sát gì không? Lâm Long nhìn thành viên ma tộc đầy mặt nghiêm túc nói. Không có. Thành viên ma tộc có chút thấp thỏm nhìn Lâm Long, nói chuyện thập phần gian nan. Không có sao, ngươi đừng gạt ta, bằng không ngươi sẽ biết hậu quả. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn tên thành viên ma tộc này nói. Có, bất quá đều đi lôi đài sinh tử trong Hàn Băng Thành. Lúc này thành viên ma tộc vẻ mặt đưa đám nói, hiện tại nó thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này nên đi ra muộn vài phút, như vậy cũng không đến mức gặp được Lâm Long. Quả thực là xui xẻo tột đỉnh, tại sao lại sẽ gặp được ôn thần này, áp lực thật sự là quá lớn, một chút không chú ý liền phải đối mặt lửa giận của Lâm Long. Lửa giận của Lâm Long nó căn bản không chịu đựng được. Lôi đài sinh tử. Lâm Long ngẩn người, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia ý cười. Xem ra tông chủ Trác Nhật Tông đã dựa theo hắn nói mà làm. Vốn dĩ phía trước Lâm Long còn tưởng rằng tông chủ Trác Nhật Tông sẽ không dựa theo hắn nói đi làm, sớ cùng hắn cùng với dị tộc cũng có thù hận, không nghĩ tới gia hỏa này đã đem hết thảy đều làm tốt. Lâm Long lập tức nhìn mấy người Ma Vô Yên nói, đi, chúng ta đi xem lôi đài sinh tử. Không cần hỏi Lâm Long đều biết, nơi đó tuyệt đối thập phần náo nhiệt. Giữa cuộc phía trước dị tộc cùng với tiên tộc quá nhiều ân oán, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đi đến nơi đó quyết đấu sinh tử. Tuy rằng đây không phải là điều mà Lâm Long muốn nhìn thấy, nhưng so với động tay động chân ở sau lưng, như vậy tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa theo kẻ thù chết đi, bọn họ sẽ không tìm thấy bất luận lý do gì báo thù. Dần ra thù hận giữa dị tộc cùng với tiên tộc liền được hóa giải. Đến lúc đó sẽ làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành. Ngàn tỷ giá trị công đức chính là của hắn. Đi vào lôi đài sinh tử, nhìn biển người tấp nập, dị tộc cùng với tiên tộc gương cung bạt kiếm. Lâm Long nhíu nhíu mày, người ở nơi này thật sự là quá nhiều. Trên lôi đài thậm chí còn có rất nhiều người tiến hành quyết đấu, bất kể sống chết. Bất quá chuyện duy nhất đáng được ăn mừng, đó là dị tộc cùng với tiên tộc cũng không có trực tiếp đồng thủ. Xem ra bọn họ đều thực sợ hãi Lâm Long, chỉ có thể chờ đến khi lên lôi đài mới có thể quyết đấu. Nếu lén quyết đấu, trừng phạt như đã nói, trực tiếp tru di cửu tộc. Tiên tộc cùng với dị tộc đều không có ngoại lệ. Cho dù bọn họ có thù hận lớn, cũng không có khả năng lén làm như vậy. Thế nhưng làm như vậy kỳ thật cũng không phải không có, chẳng qua không có phát hiện mà thôi. Nhiều người như vậy, chỉ cần không có bị phát hiện, thật giống như ở địa cầu, pháp thuật căn bản không có bất luận biện pháp gì đối với bọn họ. Không biết còn tưởng rằng hắn tốt thế nào, trên thực tế chính là một ngụy quân tử, là kẻ tiểu nhân. Đương nhiên, vấn đề này Lâm Long vẫn là có thể nghĩ đến, chẳng qua tạm thời không thể quản nhiều như vậy. Giữa cuộc làm dị tộc cùng với tiên tộc ở bên ngoài không đánh nhau đã là vô cùng khó khăn. Nơi này thật nhiều người, Tiểu Long, xem ra dị tộc cùng với tiên tộc thật sự có thù hận rất lớn. Nhìn dị tộc cùng với tiên tộc biển người tấp nập, Bạch Khiết nhíu nhíu mày, thế này đã vượt qua một nửa người đều tới đây rồi, bọn họ căn bản không thể chen vào, thành viên thật sự là quá nhiều. Phía trước liền đoán được sẽ có rất nhiều người, không nghĩ tới vậy mà nhiều như vậy. Đi, trước tiên không cần để ý tới, qua một đoạn thời gian sẽ tới xem. Chỉ có một cái lôi đài sinh tử, những người này muốn báo thù cũng không biết cần phải có thời gian bao lâu, để lúc đó thù hận của bọn họ hẳn là có thể chậm rãi hóa giải đi. Lâm Long nhìn mọi người nói, tiếp theo lại mang các nàng bay thẳng đến Trăng Nhật Tông. Dọc theo đường đi đều nhìn thấy rất nhiều dị tộc cùng với tiên tộc, chẳng qua bọn họ không có giao lưu với nhau, cũng may không có phát hiện có người lén ra tay ở trong thành. Thực mau đám người Lâm Long đi vào đại môn của Trăng Nhật Tông. Thấy Lâm Long trở về, một đại tử trong đó trực tiếp đi thông báo tông chủ. Bọn họ đều nhận thức Lâm Long, đương nhiên biết địa vị của Lâm Long ở trong Trăng Nhật Tông cùng với tiên giới, Có thể nói bởi vì Lâm Long xuất hiện làm Trác Nhật Tông lớn mạnh thêm vài lần. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, Trác Nhật Tông tuy rằng vẫn rất lợi hại, nhưng còn xa không có lợi hại bằng hiện tại. Phía trước bởi vì thương tổn rất nhiều đệ tử, thời điểm đi tuyển nhận đệ tử, rất nhiều tiên nhân gia nhập, trong đó nguyên tiên đỉnh cao cũng không phải số ít. Bọn họ cũng đều biết những người này hoàn toàn là bởi vì Lâm Long mà tới. Nếu không có Lâm Long, bọn họ căn bản là sẽ không gia nhập. Rốt cuộc phúc lợi của Trác Nhật Tông cũng không phải thực tốt, thân là tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao, muốn gia nhập thế lực nào mà không thể, lại cố tình gia nhập Trác Nhật Tông. Bọn họ gia nhập tông môn đều là vì ảo tưởng có thể cùng với Lâm Long gắn kết quan hệ. Như vậy Lâm Long tùy tiện cho bọn hắn một chút chỗ tốt cũng đủ cho bọn họ tiêu xài cả đời. Đáng tiếc Lâm Long cũng không có đáp lại. Không ít đệ tử thấy Lâm Long xuất hiện đều như một tổ ong vọt tới, toàn bộ bị Lâm Long xua tan. Hắn lại không phải là nhà từ thiện, nhiều người chen chúc như vậy lại đây, nếu trở thành thói quen, hắn còn sinh hoạt như thế nào, làm sao làm việc bây giờ? Thực mau, tông chủ Trác Nhật Tông đầy mặt kích động từ trong tông môn bay ra. Hắn nhìn Lâm Long cười nói: Lâm Long, không nghĩ tới người nhanh như vậy liền đã trở lại. Phía trước không có tìm thấy người, người đã đi đâu? Chuyện dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình ta đã an bài thỏa đáng. Được, ta đã biết, người làm thực tốt. Bất quá ta muốn hỏi ngươi một chút, có phát hiện ra người lén ra tay hay không? Có, đã bắt lấy mấy chục người, bất quá đều bị đội hòa bình do dị tộc cùng với tiên tộc chuyên môn xây dựng bắt được. Có cả dị tộc cùng tiên tộc, toàn bộ đều chu di cửu tộc. Hiện tại hẳn là rất ít người dám mạo hiểm như vậy, đều chạy tới bên phía lôi đài sinh tử. Tông chủ đề mặt nghiêm túc nói: Chạy không được bên kia tụ tập nhiều người như vậy. Hàn Băng Thành xem như đã được ổn định, thành trì chung quanh là tình huống như thế nào, người có biết không? Không nói giá trị công đức, liền nói an toàn của tiên tộc, Lâm Long cũng không thể không quan tâm chuyện này. Nếu kiếp số của hắn đã đến, đến lúc đó nếu như tử vong, chuyện giữa dị tộc cùng với tiên tộc không có hoàn toàn xử lý tốt, đến lúc đó vẫn là sẽ bùng nổ chiến tranh. Đối mặt dị tộc cường đại, tiên tộc liền xong đời. Thành trì chung quanh đều giống như Hàn Băng Thành, yên tâm đi, ta cảm giác dị tộc rất sợ hãi người. Nói đến tên của người, bọn chúng đều biến đổi sắc mặt, sẽ không xúc phạm quy củ do người định ra. Nếu có cũng là loại đã chuẩn bị chết đi, hơn nữa làm tốt chuẩn bị chu di cửu tộc. Loại tiên nhân cùng với dị tộc này rất ít. Người xem mà làm đi, có việc liên hệ cùng ta, chuyện này liền toàn bộ giao cho người phụ trách, ta đi bế quan. Lâm Long nhìn tông chủ nói, nếu thành trì chung quanh cũng giống như Hàn Băng Thành, vậy không có vấn đề gì. Hơn nữa thủ đoạn xử lý của Trác Nhật Tông thực tốt, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại hắn sắp gặp phải kiếp số, cần thiết phải nắm chắc tu luyện bế quan đột phá. Liền tính cảnh giới không thể đột phá thân thể cũng tốt. Hơn nữa dị tộc tại tầng trời thứ 5 bị hắn giết, vậy mà không có nghe được dị tộc tại tầng trời thứ 4 đăng báo tin tức. Nói cách khác, dị tộc tại tầng trời thứ 4 cũng không có truyền đạt tin tức cho tầng trời thứ 5. Dị tộc tại tầng trời thứ 5 khả năng đến bây giờ cũng không biết cường giả mà bọn chúng phái xuống đã chết. Lâm Long rất khó hiểu, không rõ dị tộc nghĩ như thế nào. Bất quá bọn chúng không đem tin tức truyền đi lên, đương nhiên là tốt nhất. Giờ phút này, tại tầng trời thứ 5, trên chiến trường Kim Tiên, nơi này bất luận là tiên nhân hay là dị tộc, sức chiến đấu đều thập phần cường hãn. Thân là Kim Tiên, cũng có thể nói là bước vào ngạch cửa tu luyện. Trong cơ thể Kim Tiên ngưng tụ kim đan, có được sức mạnh to lớn, giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt. Giờ phút này tiên tộc cùng với dị tộc tại tầng trời thứ 5 còn đang chiến đấu khí thế ngất trời. So sánh với tầng trời thứ 4, tầng trời thứ 3, tầng trời thứ 2 cùng với tầng trời thứ nhất, tầng trời thứ 5 là thế lực ngang nhau. Dị tộc công kích tiên tộc cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Rốt cuộc càng lên cao càng lợi hại, có thể đột phá đến cảnh giới cao thâm như vậy đều không phải đơn giản. Nhưng chiếu theo tình huống trước mắt như vậy, tiên tộc nếu như đánh tiếp sẽ không phải đối thủ của dị tộc. Giới cuộc dị tộc trong cùng cảnh giới lợi hại hơn so với tiên nhân, đây là sự thật không thể thay đổi. Trong đại doanh của dị tộc tại tầng trời thứ 5, phái người đi xem tình huống tại tầng trời thứ 4 giới cuộc như thế nào. Vì sao hổ yêu phía trước phái xuống còn không có trở về? Nếu tấn công xong tầng trời thứ 4, lập tức đem nó kêu trở về. Tộc trưởng yêu tộc như một yêu tộc Kim Tiên hậu kỳ nói: Vâng, tộc trưởng. Tên yêu vật này quỳ một gối xuống đất, là một con xà yêu, thực lực cường đại, trong cùng cảnh giới căn bản không có đối thủ, cũng là đối tượng mà tộc trưởng vẫn luôn trọng điểm bồi dưỡng. Hắn đối với xà yêu ôm hy vọng rất lớn, thậm chí ngày sau tính toán đem vị trí truyền cho xà yêu. Bằng không một yêu vật Kim Tiên hậu kỳ, căn bản không gặp được tộc trưởng yêu tộc, nào còn có cơ hội được tộc trưởng trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Đi nhanh về nhanh, để lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Căn cứ tin tức hôm trước nhận được, bên phía tiên tộc đã biết chúng ta phái thành viên đi tầng trời thứ tư. Đến lúc đó Mao Sơn của tiên tộc khẳng định cũng sẽ phái đệ tử đi xuống. Nếu gặp được, ngươi tận lực không cần đối chiến, quan trọng vẫn là bảo vệ tốt cho chính mình. Ngươi là thiên tài hiếm có của yêu tộc ta, thành tựu ngày sau là vô hạn lượng, không cần vì một chút nguy hiểm mà táng thân ở tầng trời thứ tư. Vốn dĩ không muốn để cho ngươi trải qua nguy hiểm, nhưng không trải qua nguy hiểm trước sau khó trưởng thành được. Bất quá nguy hiểm lần này không lớn, chính ngươi cẩn thận đi. Không thể không nói, tộc trưởng yêu tộc đối với xà yêu vô cùng quan tâm, một hơi nói nhiều như vậy. Tộc trưởng yên tâm, còn không phải là tầng trời thứ tư thôi sao, sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa liền tính đối mặt cường giả kim tiên đỉnh cao, tôi cũng có thể bình yên vô sự mà đào tẩu. Xà yêu đề mặt tự tin nói, còn không phải là tầng trời thứ tư thôi sao, y theo thực lực kim tiên hậu kỳ của nó, có thể có nguy hiểm gì. Tông chủ thật là buồn lo vô cớ. Bất quá nếu tiên tộc phái ra đệ tử Mao Sơn đến sẽ thập phần phiền toái. Giới cùng hắn biết Mao Sơn có lực sát thương đối với dị tộc, liền tính kém một tầng cảnh giới, bọn chúng cũng không phải đối thủ của người ta. Nguyên nhân chính là vì có Mao Sơn tồn tại, làm dị tộc cùng với tiên tộc thế lực ngang nhau. Nếu không có Mao Sơn, tiên tộc đã sớm bị bọn chúng tiêu diệt. Thân là tộc trưởng, nó làm sao không nhìn ra kiêu ngạo trong mắt xà yêu, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đi thôi, sẽ có người giúp người mở ra thông đạo đi thông vào tầng trời thứ tư. Trên thực tế, nó cũng muốn mượn cơ hội lần này rèn luyện xà yêu, dù sao sẽ không có nguy hiểm gì. Phía trước nghe nói Lâm Long tại tầng trời thứ ba thập phần nghịch thiên, hiện tại hẳn là đã đi vào tầng trời thứ tư. Thời gian không đến một năm, liền tính đến tầng trời thứ tư cũng bất quá chỉ là lót đế ở đó, tuyệt đối không phải là đối thủ của xà yêu. Hiện tại nó liền lo lắng Mao Sơn sẽ phái đệ tử đi xuống, đến lúc đó hai bên gặp nhau, sợ xà yêu sẽ có hại. Xà yêu từ nhỏ không có trải qua chiến đấu, tính cách cuồng ngạo tự đại, thường dễ dàng có hại. Bằng không tông chủ cũng sẽ không để cho nó đi tầng trời thứ tư rèn luyện. Mà bên phía dị tộc, chính như tộc trưởng dự liệu, sau khi bọn họ biết dị tộc phía trước phái ra đệ tử, bên phía Mao Sơn tại tầng trời thứ năm cũng phái ra một đệ tử Mao Sơn kim tiên hậu kỳ. Huyền Vân, người nhớ kỹ, sau khi đi đến tầng trời thứ tư cần phải bảo hộ Lâm Long chu toàn, hắn chính là hy vọng của tiên tộc chúng ta. Hơn nữa nghe nói hắn có rất nhiều bí thuật cùng với trận pháp đã thất truyền của Mao Sơn, chỉ cần hắn không có nguy hiểm, hết thảy đều dễ nói. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết tiểu gia hỏa này có việc gì hay không. Hy vọng hắn không có việc gì đi. Tầng trời thứ tư có thể tổn thất, nhưng Lâm Long tuyệt đối không thể. Trung niên tên là Huyền Vân ra mặt căng ra, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một con kiến tại tầng trời thứ tư, vậy mà muốn hắn đi bảo hộ, dựa vào cái gì? Bởi quán gia hỏa này có rất nhiều bí thuật cùng với trận pháp đã thất truyền của Mao Sơn, đến lúc đó để cho hắn giao ra, bằng không đều thực lãng phí thời gian một chuyến này của chính mình. Huyền Vân lập tức thu hồi khinh thường, đôi mặt nghiêm nghị nói, yên tâm đi trưởng môn, chỉ cần hắn không chết, đệ tử nhất định bảo hộ hắn chu toàn. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, gặp được cường giả di tộc, đến lúc đó trực tiếp giết chết. Nếu không phải đối thủ, mang theo Lâm Long tới tầng trời thứ năm, nơi này ta có nhẫn không gian có thể chuyên trở vật còn sống, đến lúc đó sẽ cho hắn ở trong nhẫn không gian tu luyện, hoặc là chờ an toàn sẽ đưa hắn trở về tầng trời thứ tư. Trưởng môn Mao Sơn nói, đưa cho Huyền Vân một chiếc nhẫn. Trên mặt Huyền Nhân tràn đầy kích động, thật cẩn thận nhận lấy. Nhẫn không gian có thể chuyên trở vật còn sống, ở tầng trời thứ năm chính là chí bảo, liền tính dùng nhiều tiên tinh đều không mua được, không có cơ duyên căn bản không chiếm được loại chí bảo này. Huyền Vân cảm giác lần này chính là cơ duyên của mình, không chỉ có được nhẫn không gian có thể chuyên trở vật còn sống, còn có thể đạt được bí thuật cùng với chú ngữ đã thất truyền của Mao Sơn. Ngẫm lại, hắn liền kích động không thể kiềm chế được. Đệ tử chung quanh đều đầy mặt hâm mộ nhìn Huyền Vân. Không có biện pháp, loại chuyện tốt này hâm mộ là không được. Nếu là có khả năng, bọn họ trực tiếp liền tranh cướp nhau. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Cuối tuần sau ta bố trí chiến đấu cùng với dị tộc. Nhớ kỹ, phải mau chóng trở về, bằng không ta lo lắng dị tộc sẽ quần quần không ngừng phái cường giả đi xuống, để lúc đó chiến đấu tại tầng trời thứ năm liền sẽ liên lụy đến tầng trời thứ tư. Cường độ không gian tại tầng trời thứ tư căn bản không đủ để chúng ta thi triển, sẽ làm tầng trời thứ tư trực tiếp bị hủy diệt. Tuấn mệnh, Huyền Vân đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo kích động cầm lấy nhẫn không gian, đi vào một chỗ không người, bắt đầu trực tiếp luyện hóa. Tuy rằng nhẫn không gian có thể chuyên trở vật còn sống này, trưởng môn không có khả năng thật sự cho hắn, nhưng có thể sử dụng cũng là một loại cơ hội. Thật giống như người không có xe, đột nhiên có cơ hội được chạy siêu xe, còn có thể sử dụng một đoạn thời gian, có thể không kích động sao? Giờ phút này, Lâm Long còn ở Trác Nhật Tông bế quan, hoàn toàn không biết dị tộc cùng với tiên tộc phái đệ tử xuống dưới. Bất quá liền tính biết cũng sẽ không có nhiều lo lắng. Hiện tại hắn đã lại lần nữa đột phá thân thể. Tuy rằng không hiểu được cục đá màu đen là thứ gì, nhưng có thể hấp thu lực lượng bên trong đột phá là được, không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Bất quá đều hấp thu nhiều như thế, còn không có phát sinh chuyện gì, cục đá này hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là một cục đá năng lượng thuần túy mà thôi. Phía trước đảo châu không thể sử dụng, hiện tại lại có một cục đá có thể trợ giúp Lâm Long tu luyện thân thể. Đây là vận khí. Vận khí cường đại, muốn không đột phá đều khó. Chẳng qua Lâm Long cảm giác vận khí mà chính mình khôi phục lại tiếp tục chịu ăn mòn. Những loại đồ vật này căn bản nhìn không thấy, sợ không được. Liên tính là Lâm Long cũng không biết, giữa cuộc có phải vận khí lại tiếp tục đã chịu ăn mòn hay không. Đây chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Ngày này, tại tầng trời thứ tư đột nhiên thường náo nhiệt. Ở phía trên Hàn Băng Thành, đột ngột xuất hiện một trận lốc xoáy thật lớn. Bất luận là tiên tộc hay là dị tộc, nhìn thấy một màn này đều thập phần quen thuộc. Đây là dấu hiệu có thượng tiên ở phía trên hạ xuống. Nếu xuất hiện ở tiên tộc, vậy khẳng định là tiên nhân của tiên tộc, làm cho dị tộc nhân tâm hoảng sợ. Bọn chúng còn tưởng rằng tiên tộc đang chơi âm mưu quỷ kế gì, đem bọn chúng lừa đến đây một lưới bắt hết. Bất quá nghĩ đến tính cách của Lâm Long, lại là phò mã của ma tộc, không có khả năng làm như vậy, lúc này mới an tâm lại, bằng không đã sớm chạy. Mặc kệ nói như thế nào, hiện đại dị tộc cùng với tiên tộc đã chung sống hòa bình, liền tính tiên nhân của tiên tộc xuống dưới cũng không có khả năng vô duyên vô cớ ra tay đối với bọn họ. Không chỉ có tiên tộc, dị tộc đồng dạng xuất hiện lốc xoáy. Giờ phút này dị tộc vẫn là có rất nhiều thành viên, rốt cuộc không có khả năng tất cả đều tới tiên tộc, bọn chúng cũng yêu cầu lưu lại một ít giữ nhà. Nhận được tin tức, các tổng trưởng dị tộc sôi nổi chạy về dị tộc. Bọn chúng liền sợ cường giả dị tộc tìm Lâm Long gây phiền toái. Bất quá bọn chúng thập phần kỳ quái, cũng chưa có người thông báo đi lên trên, phía trên tại sao lại sẽ phái người tới? Hiện giờ ngay cả bên phía tiên tộc cũng phái người xuống dưới. Phía trên Hàn Băng Thành, giờ phút này tụ tập rất nhiều thủ lĩnh cùng với trưởng môn tông chủ của các thế lực lớn tại tầng trời thứ tư. Nếu là cường giả phía trên xuống dưới, mà kể tầng trời thứ tư thoát ly khỏi nguy hiểm hay không, đều phải nghênh đón một chút. Rốt cuộc ở thế giới cường giả vi tôn, liền phải cho cường giả đủ mặt mũi. Tông chủ Trác Nhật Tông liền ở bên trong, hắn đầy mặt nghiêm túc nhìn lốc xoáy, trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Tiên nhân từ phía trên xuống dưới, trong lòng đều có một cố cảm giác về sự ưu việt, cùng với cá tính của Lâm Long, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đánh tới. Tộc trưởng dị tộc cũng rời đi, việc này hắn cũng biết đến, nhìn dáng vẻ là phía dị tộc cũng có cường giả hạ giới. Thời điểm phía trước tầng trời thứ tư sắp diệt vong không xuống dưới, tất cả sự tình giải quyết xong rồi lên xuống dưới, trong lòng Trác tông chủ thực không vui. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều không vui. Hiện tại xuống dưới có ích lợi gì? Chẳng bức sao, nhưng người ta là cường giả, liền tính trong lòng không vui cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Theo thời gian trôi đi, lốc xoáy dần dần thu nhỏ lại. Một trung niên thân mặc đạo bào từ bên trong nhảy ra, hắn lơ lửng ở trong không trung, nhìn thành viên dị tộc cùng với tiên tộc lại hòa thuận ở cùng nhau, trong thần sắc tràn đầy khó hiểu. Các người đây là tình huống như thế nào? Vì sao dị tộc ở chỗ tiên tộc chúng ta mà các người lại không công kích? Huyền vẫn nhìn đông đảo trưởng môn tông chủ tại tầng trời thứ tư chất vấn. Tiền bối, ngài có điều không biết, tiên tộc cùng với dị tộc tại tầng trời thứ tư chúng ta đã chung sống hòa bình, sẽ không có chiến tranh phát sinh. Lúc này tông chủ Trác Nhật Tông mở miệng nói. Trác Nhật Tông hắn hiện tại đã là thế lực lớn nhất tại tầng trời thứ tư, mọi người đều lấy hắn cầm đầu, lúc này đương nhiên là hắn nói chuyện. Ngươi là người nào? Huyền vẫn nhìn Trác tông chủ nhàn nhạt nói. Vãn bối là tông chủ Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ tư. Trác tông chủ đầy mặt khiêm tốn, trong lòng không vui không có biểu hiện ra ngoài chút nào. Dị tộc vậy mà cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, thật đúng là có chút ý tứ. Một khi đã như vậy, Lâm Long ở nơi nào? Gọi hắn ra tới cho ta. Huyền Vân đầy mặt nghiêm túc nhìn Trang tông chủ hỏi. Lần này hắn xuống dưới mục đích không phải vì cứu vớt tầng trời thứ tư, mà là vì Lâm Long. Nếu tầng trời thứ tư không có bất luận nguy hiểm cái gì, vậy không liên quan đến chuyện của hắn. Tìm được Lâm Long, về sau để cho hắn giao ra bí thuật cùng với trận pháp đã thất truyền của Mao Sơn, lại dẫn hắn trở về tầng trời thứ năm, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Về phần Lâm Long có nguyện ý giao ra hay không, Huyền Vân căn bản không có suy xét qua vấn đề này. Hắn cảm thấy Lâm Long khẳng định sẽ giao, nếu như không giao, hắn không ngại giao huấn Lâm Long một chút. Cái này hắn đang bế quan, nếu không tiền bối ở tầng trời thứ tư chờ hắn xuất quan đi. Trang tông chủ có chút khó xử nói, trong lòng trên thực tế đã đem Huyền Vân âm thầm chửi rủa. Còn không phải là kim tiền từ tầng trời thứ tư xuống dưới sao? Phía trước không tới, hiện tại lại tới, còn có ý nghĩa gì? Nếu không phải đánh không lại Huyền Vân, Trang tông chủ đều muốn giáo huấn hắn. Nói thật giống như đi gọi Lâm Long, Lâm Long liền nhất định sẽ tung ta tung tăng chạy tới vậy. Ngươi bảo ta chờ hắn xuất quan sao? Hắn là cái thá gì? Nhanh chóng đi, cho các ngươi thời gian một phút. Nếu ta nhìn không thấy Lâm Long, đừng trách ta không khách khí. Tiểu tử, vậy mà dám gọi phò mã của chúng ta như vậy, có phải tìm chết hay không? Phò mã chúng ta há là người muốn gặp là có thể gặp? Lúc này, một cao tầng của ma tộc đầy mặt cao ngạo mở miệng nói. Nó thực không quen nhìn khẩu khí nói chuyện của Huyền Vân. Rốt cuộc ma tộc sinh ra tính tình liền tương đối thẳng thắn, hơn nữa nó căn bản không sợ Huyền Vân, có cái gì thì nói cái đó. Nó không tin Huyền Vân có thể làm gì được nó. Nó đã nhận được tin tức cường giả di tộc cũng xuống dưới, hơn nữa đang tới bên này rồi, bằng không nó cũng không dám nói chuyện đối với Huyền Vân như vậy. Nó như thế nào người ta cũng là cường giả kim tiên. Tìm chết. Giây tiếp theo, đôi tay Huyền Vân kết ấn, trực tiếp đánh ra một cái Mao Sơn đuổi ma ấn về phía của cao tầng ma tộc. Nói giỡn sao, hắn chính là một kim tiên từ tầng trời thứ năm xuống dưới, vậy mà bị thành viên ma tộc tại tầng trời thứ tư tranh luận. Không giết nó, hắn còn mặt mũi gì nữa? Hơn nữa dựa theo vẻ cao ngạo cùng với không ai bì nổi của Huyền Vân, không giết nó, hắn liền không phải Huyền Vân. Mao Sơn đuổi ma ấn trực tiếp hóa thành một cái âm dương ngư, gào thét mà qua. Áp lực cường đại làm cho cao tầng ma tộc đều không thể nhúc nhích, thậm chí một chút cơ hội phản kháng đều không có. Giờ phút này hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên nói năng lỗ máng, hiện tại hối hận đều đã muộn. Không hổ là kim tiên, phần thực lực này quả thực quá cường đại. Nó hiện tại cảm thấy thực lực của Lâm Long sâu không lường được, đồng dạng là người tại tầng trời thứ tư, người ta có thể giết chết kim tiên từ tầng trời thứ năm, vậy mà nó không thể. Đây là thực lực, đối mặt cường giả kim tiên công kích, liền đến đánh trả đường sống đều không có, càng đừng nói là chống cự. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Không có biện pháp, nó chỉ có thể la lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Nhưng tốc độ của Mao Sơn đuổi ma ấn vô cùng nhanh, trong chớp mắt liền đi vào phía sau cao tầng ma tộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần bị đánh trúng, nó tuyệt đối hồn phi phách tán, thì cốt tiêu tan. Thực lực giữa kim tiên cùng với nguyên tiên chênh lệch rất xa, hơn nữa pháp thuật Mao Sơn là áp chế tà ma yêu quái, nó không có khả năng không chết. Bằng không Mao Sơn liền sẽ không làm dị tộc cảm thấy sợ hãi. Ngay sau đó, một tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếp theo là yêu khí thông thiên xuất hiện. Theo tiếng hừ lạnh, một cỗ yêu khí cường đại tựa như sóng lớn nháy mắt đem Mao Sơn đuổi ma ấn sốc bay và phá hủy. Dám giết thành viên dị tộc chúng ta, cho dù ngươi là đệ tử Mao Sơn, hôm nay ngươi cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, xà yêu mà phía trước yêu tộc phái ra tại tầng trời thứ năm xuất hiện. Nó đầy mặt khinh thường nhìn Huyền Vân. Hai vị thiên tài tính cách đều không sai biệt lắm, vô cùng tự cao tự đại, vừa gặp mặt không gian liền va chạm phát ra tiên lửa kinh liệt, thực lực cũng giống nhau, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Lời nói phía trước của tộc trưởng yêu tộc đã toàn bộ bị xà yêu vứt ra sau đầu. Huyền Vân đồng dạng như thế, hai người đều cảm giác có thể giết chết đối phương. Đây là xuất phát từ tự tin đối với thực lực của chính mình. Người chính là cường giả yêu tộc phái ra sao? Ta thấy cũng bất quá chỉ là như thế. Huyền Vân nhìn xà yêu nhếch miệng cười, đầy mặt âm ngoan. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.